Trừ ra những kẻ buông lỏng số phận mình cho vận mạng, cho hoàn cảnh hên xui, mỗi một người của chúng ta cần phải hữu tâm lấy cái mục đích nhất định của đời mình, những điều mình phải làm để đi đến mục đích ấy. Vậy phải học, phải quan sát lấy mình để hiểu mình, để biết trình độ trí thức và những sở năng vượt với thể chất của mình như thế nào. Nhờ đó mới quyết định đặng hành động của mình ra sao, và chỉ có một mình là biết rõ mình hơn ai hết cả. Đừng đợi kẻ khác khám phá việc ấy thế cho ta. Ở đời, ta chớ vô tâm thái quá như thế. Kẻ khác dẫu học lực uyên thâm đến bậc nào, cũng không làm sao hiểu mình bằng mình đặng. Bất quá họ biết được đại khái là cùng. Vậy đừng cậy đến ai, đừng ỷ lại vào ai cả. Một khi đã quan sát kỹ lưỡng rồi thì hãy có đủ can đảm nhất định rạch một con đường hạp với tôn chỉ và lý tưởng của mình. Cứ theo đó mà đi, đừng đếm xỉa gì đến lời dị nghị chung quanh nữa. Cũng có thể bạn đi lầm đường mà hỏng việc, nhưng không quan hệ gì, phải có gan sống một cách nguy hiểm. Thất bại là mẹ của thành công, nó là những giai đoạn của một cuộc thành công rực rỡ sau này. Những kẻ sớm đã tập bay nhảy một mình hẳn là kẻ không có tính rụt rè nhút nhát. Ảnh hưởng kẻ khác có động tới họ được không? Hẳn là không. Những kẻ ấy bước đi của họ trên đường đời không bao giờ bỡ ngỡ, dụ dự chút nào cả. Họ là những kẻ đầy can đảm nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào bất kỳ là gương mặt của ai không một chút rụt rè gì cả. Ta hãy bắt chước họ. Ai nói gì, ai khuyên gì thì cũng nên chú ý đến, nhưng đến khi quyết định thì hãy quyết định theo mình. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương thứ 2: Trách nhiệm. Nói đến tinh thần độc lập, cần phải tiến thêm một bước nữa để bàn rộng và sâu đến cái nguyên nhân vì đâu con người hiện thời thiếu nhiều về tư cách ấy. Nguyên nhân ấy chính là tinh thần vô trách nhiệm. Bất kỳ là làm việc gì, hễ có thất bại thì đổ thừa cho không biết bao nhiêu là nguyên nhân khác ngoài mình, trừ ra mình. Tại xã hội, tại hoàn cảnh, tại mạng số, tại vận thời, vân vân, toàn là tại ngoại giới làm cho mình hư hỏng cả. Tinh thần nhu nhược ấy, Arbery đã bàn đến nguyên nhân nó bằng một ví dụ rất rõ ràng và đơn giản này. Vì đâu ta có những cách phán đoán sai lầm? Phải chăng là tại cách dạy dỗ của ta lúc nhỏ? Đi mà rủi vấp phải cục đá thời vú em hay mẹ, thay vì rầy ta lại đi rầy ra cục đá, mắng nó, đập nó để cho ta vui lòng hả dạ. Trời ơi, cục đá nó tội tình gì? Nó có độ trước rằng ta sẽ đụng nó để mà tránh qua chỗ khác chăng? Đến khi lớn lên, đi làm về mà cơm dọn chưa xong, ta nóng giận la lối ôm sờm. Thay vì dạy cho ta thấy sự lầm lạc và vô nghĩa lý trong cử chỉ của ta, thầy mẹ ta lại đi rầy chị ở hay là anh bếp. Đến khi ta thành nhân rồi, ra ở đời, hàng ngày trước mặt ta cũng xảy ra những cảnh ngộ như thế. Khi ấy ta vẫn đối đãi với nó như lúc ta còn thơ ấu. Thàn ôi, đời sống của ta chỉ mãi là đời sống của một đứa con nít mà thôi sao? Bà Maria Montessori đã nói, đứa trẻ không tập hành động lấy một mình, không tập chỉ huy lấy hành vi của mình, không tập cai quản lấy ý chí của mình, khi lớn lên sẽ là một kẻ dễ bị dụ dỗ, sai khiến và luôn luôn có tính ỷ lại vào kẻ khác. Đứa học trò thường bị đầy la, quở mắng sẽ sinh lòng chán nản, không tin mình và hay sợ sệt nhút nhát. Lớn lên nó sẽ là kẻ có tính phục tùng và hay rủng chí, thiếu cả nghị lực tinh thần. Sự tùng phục mà ta bắt buộc con cái ta phải theo, sự tùng phục tuyệt đối, vô lý và bất công, đó là cách rèn luyện chúng nó sau này trở nên bọn người vô tâm, dễ bị nhồi sọ, dễ bị lôi cuốn theo những sức mạnh đuôi mù của xã hội. Trừng phạt bằng cách đem đứa có tội ra làm bia quở trách cho phần đông bạn tác, thật không khác nào cái khổ hình, đống nọc, làm cho đứa trẻ sợ điên lên đến không còn nghị lực, suy nghĩ phán đoán gì nữa. Đối với dư luận chung quanh, dẫu rằng dư luận ấy có bất công lầm lạc thế nào cũng mặc. Cái đó nó làm hèn con người đi, đến mất cả lòng tự tính, tự trọng. Sau này chúng sẽ là bọn người có tính sùng bái đuôi mù đối với những tay dẫn đạo, bất kỳ là họ thuộc về phe phái nào. Tinh thần vô trách nhiệm như ta thấy do cách giáo dục sai lầm gây nên đã ăn sâu vào tâm khảm của mỗi người chúng ta. Nên chi, không trách nào ngày nay hạng người điềm đạm rất ít thấy. Kẻ bao giờ cũng ỷ lại vào kẻ khác để định đoạt cuộc đời cho mình. Bất cứ hành động hay tư tưởng nào cũng tùng phục, mô phỏng theo kẻ khác. Kẻ ấy không bao giờ làm tín đồ của điềm đạm được. Họ trốn tránh trách nhiệm, Bất kỳ là việc gì, sự gì, họ là kẻ theo sau kẻ khác. Luân lý, tôn giáo, học thuyết đã tư tưởng thế cho họ rồi. Họ chỉ có tuân theo và làm theo như bộ máy. Ở nhà thì có cha mẹ, anh chị thay thế mà tư tưởng và chỉ huy hành động cho. Lớn lên, có hội đảng, có nghiệp đoàn, có tôn giáo, luân lý, sách vở, thay thế mà tư tưởng và chỉ huy hành động cho. Họ không cần phải suy nghĩ gì lấy một mình nữa. Họ là một phần tử vô trách nhiệm trong những cuộc hưng vong trị loạn của gia đình, của quốc gia, của xã hội, của nhân loại. Người vô trách nhiệm là người vô tâm, mà vô tâm là để tâm hồn mình tha hồ cho ngoại cảnh lôi cuốn sai sử. Người như thế là người nô lệ, không thể điềm đạm được. Điềm đạm là hiện tượng của một tâm hồn tự chủ, hết sức hữu tâm trong các hành vi hay tư tưởng của mình. Ta cần phải tập tính ham trách nhiệm ngay từ lúc nhỏ. Không thế, lớn lên, khó mà trừ khử nó cho dễ dàng đặng, vì thói quen là thiên tính thứ hai vậy. Chương thứ ba, ám thị. Ám thị là gì? Ám thị là dùng cách âm thầm mà chỉ thị để khiến người ta bất giác phải theo mình. Cái công dụng của nó ở thuật thôi miên như thế nào, ở đây không cần bàn đến vì các bạn cũng đã thừa hiểu. Người bị ám thị là người đã mất tự chủ, chỉ làm theo kẻ khác làm, nói theo kẻ khác nói, mừng, giận, thương, vui, cho đến tư tưởng cũng theo chỉ thị của kẻ khác. Người điềm đạm tức là người tự chủ, hết sức hữu tâm trong các hành động hay tư tưởng của mình, nhất định không để bị ám thị hay thôi miên vì một lẽ gì cả. Con người khi sống một mình ít khi bị sự ám thị hơn là khi phải sống giữa đô hội, quần đoàn. Hơn nữa, sống ở trong một thế hệ văn minh máy móc như ngày nay mà tránh cho khỏi bị ám thị thật là khó. Máy móc thịnh hành, con người ngày nay không gì là không dùng đến máy. Bởi vậy thể chất, tình cảm đến tinh thần của ta cũng đều không có dịp dùng đến. Lâu ngày chúng thành ra vô dụng, con người hết biết suy nghĩ. Người tự chủ phải coi chừng, đừng để bị lôi cuốn một cách vô tâm theo hoàn cảnh bên ngoài, nhất là theo những ám thị của radio, hát bóng, báo chí và quảng cáo, sản vật của văn minh cơ giới. Những món ấy là những lợi khí nguy hiểm nhất nếu lọt vào tay những hạng người khôn quỷ để họ lợi dụng. Nói cho đúng, người bây giờ từ sớm tới chiều đều sống theo những ám thị của bốn món kể trên, không một phút yên tĩnh để suy nghĩ, phán đoán, nghĩa là để sống với tâm hồn mình. Mở mắt ra là đã nghe radio nhồi cho một mẻ tin tức và những quảng cáo là quảng cáo lừa dối. Rồi thì tiếp đó các báo chí hàng ngày nhồi cho những cái vụn vặt của tư tưởng hối hả, những tin nhảm nhí cùng là tiểu thuyết ái tình, kiếm hiệp. Bước ra ngoài thì chung quanh tầm con mắt toàn là hình ảnh quảng cáo, thuốc tiên, thuốc thánh, phấn son, giày dép, áo quần, v.v. Thuật quảng cáo là thuật lường gạt người bằng cách tuyên truyền lớn lối, dối trá, một nói mười, mười nói trăm. Đến giờ nghỉ ngơi thì hát bóng nhồi tiếp cho những cái xa hoa dâm dật, những cái quan niệm mơ mộng rất sái xa với sự thật ở đời. Con người bây giờ là một con vật thụ cảm, hoàn toàn sống theo ám thị chung quanh, đấy là số phận của phần đông chúng ta. Kẻ muốn có được một tinh thần tự chủ phải giữ mình, đừng để bị lôi cuốn theo những sức mạnh âm u ấy. Ngay bây giờ phải đề phòng cái nạn ấy, chống cự với ám thị. Giáo dục ở nhà trường rất thiếu sót về cái thuật này. Theo tôi, muốn chống cự với ám thị chỉ có hai phương pháp. Một, trước hết phải dạy cho con người chỉ nên tin cậy nơi sức mình và đừng bao giờ chịu sống nô lệ lấy những dẫn dụ, những kích thích của bên ngoài. Kẻ nào chỉ biết ỷ lại vào sự dẫn dụ của bên ngoài là tự hiến tâm hồn mình hoàn toàn cho sức mạnh của ám thị, bất kỳ là lối ám thị nào. Ai nói gì cũng nghe theo, phải quấy nên hư gì cũng mặc. Phần đông sống không mục đích. Họ ghiền sách báo, ghiền radio, ghiền hát bóng cũng như họ ghiền rượu hay á phiện vậy. Thiếu mấy món kích động ấy, họ thấy đời sống họ như thiếu thốn bất thường. Vậy muốn dạy cho con người biết cày lấy sức mạnh thiêng liêng của mình và chống cự với mọi sự quyến rũ bên ngoài, đừng trở nên những kẻ ghiền báo chí, ghiền radio hay cine, phải làm cách nào? Trước hết phải tập tự tiêu khiển bằng sức mình, tự chế tạo lấy đồ vật, tự học một nghệ thuật hoặc nghiên cứu về một môn học nào. Hãy tùy thích tập lấy một nghề thủ công nào như nghề thợ mộc, thợ máy, thợ sơn hay học đàn, học vẽ chẳng hạn. Pascal đã nói rất chí lý. Phần nhiều tai nạn đến cho con người đều do sự không biết sống một mình yên tĩnh trong phòng. Tai nạn ấy theo tôi là tai nạn về phần tinh thần trước hết. 2. Phương pháp thứ hai để chống cự ám thị là thuật phân tích và phê bình những lối quảng cáo và tuyên truyền bất cứ là bằng món lợi khí nào, cine, radio, báo chí hay quảng cáo. Điều trước hết là phải tập phân tích những tiếng thường dùng của báo chí, của những nhà diễn thuyết. Thường, họ hay dùng những tiếng trống rỗng mà kêu vang. Phải tập diễn giải những chữ rỗng không ấy ra,

còn cầu đến sự thương yêu của người là còn sợ người chê bai. Người như thế không phải là người điềm đạm được. Phải tập cái tính ưa sự thật, ghét sự dối. Đừng có nói, một lần đầu phải thói quen. Không, kẻ trộm một hột gà sẽ trộm một con bò. Nói dối một lần lương tâm cắn rứt nhưng rồi bỏ qua. Nói dối nhiều lần sẽ dần dần thành thói quen, lương tâm không cắn rứt nữa. Người ta sẽ nói dối như ăn cơm bữa, không chút ái ngại gì cả. Ta phải thật nghiêm khắc với ta về vấn đề này. Ta phải xem lời nói ta như một lời viết ra ngoài mặt giấy, như một danh dự thiêng liêng bất khả xâm phạm. Thà là không nói gì hết mà hãy nói ra là lời đúng với sự thật. Không có một quyền thế nào, không có một sự lợi danh nào bắt buộc ta phải nói sai với sự thật được cả. Không nói dư, mà nhất là không bao giờ nên nói sai với sự thật. Chỉ có được như thế tinh thần ta mới đứng được vững vàng, không bị một lực lượng ngoại giới nào làm lay chuyển được. Thôi Tử là quyền thần nước Tề, định giết vua Trang Công, bèn hội họp sĩ phu lại ăn thề. Ai nấy đều sợ hãi trăm sắp vâng lời. Duy có Án Tử nghiễm nhiên như không, nhất quyết không chịu thề. Thôi Tử bảo Án Tử: Người nghe ta lấy được nước thì chia cho một nửa, nhược bằng không nghe, ta giết ngay lập tức. Lúc ấy bốn mặt quân lính hầm hầm những muốn đưa gươm giáo ra đâm chém Án Tử. Chứ đến nơi mà Án Tử không biến sắc mặt, ung dung nói rằng: Lấy lợi mà nhử người ta, bảo người ta phản bội quân thượng là bất nhân. Lấy binh khí uy hiếp người ta, làm cho người ta mất chí khí là bất dũng. Giết thì giết, ta đây không theo việc nhà ngươi làm. Thôi Tử nghe nói không dám làm gì Án Tử. Án Tử đứng dậy khoan thai bước ra. Nước Lộ có một cái định rất quý. Nước Tề bắt phải đem dân, vua Lộ tiếc lắm cho làm một cái định giả đưa sang. Vua Tề bảo, phải có Nhạc Chính Tử đem định sang nói ta mới tin. Vua Lộ cho gọi Nhạc Chính Tử đến bảo đi. Nhạc Chính Tử hỏi, sao không đưa cái đỉnh thật? Vua Lộ nói, ta quý nó lắm. Nhạc Chính Tử thưa, nhà vua quý cái đỉnh ấy thế nào, tôi quý cái đức tính của tôi cũng như thế. Sao vua Lộ phải đưa đỉnh thật, Nhạc Chính Tử mới chịu đi. Như xem hai câu chuyện trên đây, Án Tử nếu không phải là người chí dũng thì không bao giờ dám nói sự thật giữa đám quân binh kiếm kích. Có đủ can đảm để nói sự thật, phải chăng là biểu hiện của một tấm lòng điềm đạm chí cực? Hay nói một cách khác, chỉ kẻ nào có được một tinh thần bất úy mới có đủ can đảm nói sự thật mà thôi. Còn Nhạc Chính Tử nhất sinh không bao giờ chịu nói dối, dẫu vì lợi cho vua nước mình cũng vậy. Người như thế chẳng những vua nước Tề mà chính vua của ông ta cũng phải nể mặt. Dù là lệnh vua cũng không sao khiến nội Nhạc Chính Tử nghe theo mà nói dối với vua Tề. Thế thì có phải vì hằng ngày Nhạc Chính Tử không bao giờ chịu nói dối mà tinh thần bất úy của ông được kiên cố mạnh mẽ thêm lên mãi, đến không còn biết sợ một thế lực nào cả nữa không? Mỗi một khi ta nói dối, tinh thần ta giảm bớt dũng khí đi một ít. Càng nói dối chừng nào thì cái dũng khí của mình càng suy nhược chừng nấy. Cho nên những kẻ ham nói dối là những người khiếp nhược. Mỗi khi ta nói dối là mỗi khi ta nuôi dưỡng tính hèn nhát của ta. Giáo dục ngày nay quá thiên về vật chất, chỉ mong cho có nhiều của, nhiều tiền để mua lấy sự sung sướng nhục thân, cùng là khu xử kẻ khác cho thỏa lòng tự ái của mình. Bởi vậy, óc kinh doanh, nghề buôn bán mới thịnh hành. Người ta tưởng rằng có tiền bạc cho nhiều là có nhiều thế lực làm cho kẻ khác phải kính sợ mình. Cái nghĩ ấy không phải lầm, nhưng họ quên rằng chính họ là người sống trong sự lo sợ hơn ai tất cả. Họ không dám nói thật, vì nói thật thì lợi sẽ không được nhiều, mà lại còn có hại cho họ là khác. Huống chi những kẻ buôn bán mà chỉ nhờ giả dối làm nên sự nghiệp ức vạn cũng được thiên hạ tôn thờ kia mà. Lối giáo dục xem bọn người có tiền bạc nhiều là tôn quý, mà không cần xét đến nhân cách họ như thế nào, khiến cho lòng người chỉ biết ham lợi lộc thế quyền, không cần gì đến sự ăn ngay ở thật. Trái lại ở xã hội Đông Phương cổ, thường xem khinh bọn người buôn bán, họ sắp sĩ nông công thương, cũng không phải là không có duyên cớ. Kể ngay như, ở bên nước Nhật ngày nay, trong những buổi tiệc long trọng của nhà vua, những kẻ cùng được dự yến bên vua là các bậc samurai nghèo, những anh triệu phú trái lại ngồi ở nơi những bàn thấp nhất và xa nhất. Nhà thương mại trong nước là những người giàu nhất mà cũng là hạng người bị khinh bỉ nhất. Muốn tập tính ăn ngay nói thật, cần phải khởi từ hồi con người đang còn thơ ấu, tập cho chúng nó biết sùng bái sự ngay thẳng cương trực và biết khinh bỉ sự dối trá vua bợ. Lâu ngày cái tinh thần hiếu ố ấy ăn sâu vào tinh tủy, biết đâu sau này trong đám con trẻ không có người như Nhạc Chính Tử. Trái lại, giáo dục ngày nay chuộng sự hư trá hơn là ngay thật. Rồi đứa con có làm một lỗi gì mình chịu thấy nó sợ mình mà nói dối hơn là thấy nó can đảm nhận tội.

Có ai ở không mà lo xem xét mình để biếm nhẹ, chế nhạo mình. Ở đời ai cũng có việc riêng, không ai công không mà lo phê bình mình. Và nếu có phê bình đi nữa thì có ăn thua gì đến ta? Nhất định phải loại trí tưởng tượng ra khỏi vòng trí thức của mình trong khi mình muốn phán đoán một việc gì cho chính đính. Nếu ta khéo điềm tĩnh, lại quan sát cho kỹ càng trước khi phán đoán thì tưởng không có cái chi đáng cho ta sợ nữa cả. Trí tưởng tượng phải luôn luôn để ở dưới quyền kiểm soát của trí thức. Nếu trí thức nhận xét không đúng thì tưởng tượng tiếp vào chỉ để làm cho hốt loạn thêm lên. Tuy nhiên nói rằng trí tưởng tượng có hại là khi nào ta để nó hỗn loạn tha hồ, không kiềm chế gì hết. Nếu ta khéo lợi dụng nó thì nó sẽ là một lực lượng giúp cho sự điềm đạm không phải nhỏ. Thay vì dùng trí tưởng tượng để tăng sự lo sợ, khiếp hoảng, sao ta không biết dùng nó để tăng sự điềm đạm của ta thêm? Trí tưởng tượng là một sức mạnh phi thường, cùng ý thức chính đáng, nó có thể thay đổi hết tất cả cuộc diện của đời người. Luôn luôn bất kỳ là ở vào trường hợp nào, bất kỳ là người gì hay vật gì, nếu ta lập tâm không sợ, rồi thì trí tưởng tượng tiếp vô tạo ra một cảnh tượng hùng tráng, củng cố thêm cho tinh thần điềm tĩnh của mình một cách hết sức đắc lực. Làm chủ đặng trí tưởng tượng là đã làm chủ đặng một lực lượng lớn lao nhất trong đời. Không còn cái gì ta làm không đặng nữa. Kìa, thử một kẻ nghịch hết sức hung tợn đứng trước mặt ta. Nếu ý thức, ta nhất định xem kẻ ấy như cỏ rác. Và nếu khéo dụng tưởng tượng thêm vô để giúp cho ý định ấy thì kẻ nghịch kia ắt không thể nào thắng ta nổi. Nếu phải sa cơ thất thế mà chết đi nữa, tinh thần ta vẫn luôn luôn điềm tĩnh tới hơi thở cuối cùng. Napoleon khi ra trận lắm lúc vào sinh ra tử vẫn như không, nhờ nơi đâu? Một phần do nơi tâm tính anh hùng của ông, nhưng nếu phải nói cho đúng hơn, do nơi cái đức tin về số mạng của ông. Ông thường bảo số ta không bao giờ bị thương. Trí tưởng tượng của ông hết sức mạnh, ông tin rằng đời ông không hề bị thương tích bao giờ. Một khi kia ông mạo hiểm đến bảo một nhà thiện xạ đứng xa ông 100 thước, cứ nhắm bắn ông. Người ấy chỉ bắn trúng cái mộ của ông thôi. Ông khen, thật là tay thiện xạ. Dẫu rằng những tích ấy là câu chuyện về ngoại sử, nó vẫn hàm một ý nghĩa rất sâu xa về ảnh hưởng của đức tin, của tưởng tượng trong đời oanh liệt của các anh hùng, dũng sĩ là như thế nào. Sư Sagan, ngày kia trong lúc đang thuyết pháp bỗng bị quân cướp tràn vào chùa. Bắt sư ra tên đầu đảng hăm chặt đầu sư. Sư điềm tĩnh mỉm cười nói, trời đất cũng không phải là chỗ của ta trọ được, thân thể linh hồn ta toàn là ảo vọng, cây gươm của ngươi có chém ta đi nữa, chẳng qua như ánh sáng chém không ngọn xuân phong, ngươi làm gì giết ta đặng. Tới đầu đảng trước sự điềm đạm phi thường và sức bất ngờ của nhà sư dùng gươm lại và chuồn đi nơi khác. Nhờ nơi lý thuyết của Phật gia về vấn đề sinh tử hư vô, sư Sagan đem nó tăng gia cho thế lực tinh thần của sư trước sự sinh tử, đó cũng là một cách dùng sức tưởng tượng rất phải đường, tạo cho người một tinh thần hết sức điềm tĩnh. Tóm lại, trí tưởng tượng là một sức mạnh rất lớn, khéo kiềm chế cho trúng tiết, nó làm cho ta có thể thành đặng những bậc vĩ nhân dũng sĩ. Không khéo kiềm chế, để nó hỗn tạp lăng loạn, nó trở lại là một sức phá hoại tinh thần con người, làm thành những bộ máy vô hồn, những tinh thần khiếp nhược. Chương thứ 6. Cách phán đoán về sự đời. Cách phán đoán về sự đời hết sức quan hệ đến sự điềm tĩnh của ta. Người ta thường tưởng rằng hòa phúc đều do ở ngoài mà đến, cái đó lầm, và vì thế người ta mới lo sợ. Nếu quả nghèo là khổ mà giàu là sướng thì những người nghèo như Nhan Hồi, Socrates đều là khổ hết hay sao? Mà những bậc phú hữu tứ hải như Tần Thủy Hoàng, Napoleon đều là sướng nhất ở đời sao? Nếu bảo con là nợ, vợ là oan gia, thời sau đối với Socrates, có người vợ hung dữ như thế, ông lại cho là một cái phúc đối với ông, vì nhờ đó ông rèn luyện được cái tính điềm đạm, thản nhiên đối với sự vật ở đời. Nếu những cái mà thiên hạ đồng cho là họa, như bần, tiện, bệnh, tử, v.v., đi lạc vào nhà các bậc đại hiền như là Trang Tử hay Apetri, thì cũng không làm cho họ nao lòng. Người ta thường vì những sự nhỏ mọn không đâu mà gây ra phiền não cho mình. Nếu ai cũng biết thản nhiên đối với sự vật, bình tâm mà xét, thì sẽ thấy 100 việc đến cho mình, 90 việc không đáng bận lòng chút nào cả. Làm cho người phiền muộn không phải là tự ở sự vật, chính là ở cái cách người ta phán đoán về sự vật. Như cái chết có gì là đáng sợ đâu, nếu đáng sợ thì ông Socrates đã sợ. Nhưng đáng sợ là sự phán đoán rằng cái chết là đáng sợ. Như vậy thời mỗi khi ta buồn bực, bối rối, phiền não, ta đừng trách ai, chỉ trách ta, nghĩa là trách sự phán đoán của ta mà thôi.

muốn nên đã là khổ, rủi hư, khổ đến bậc nào. Vậy phải tập làm vì làm, còn kết quả tốt hay xấu thế nào đừng bận tâm đến. Làm mà không bận mắt trong cái kết quả của sự làm, đó là cái mật pháp để gây cho tâm hồn luôn luôn được điềm tĩnh. Xem xét chung quanh ta hàng ngày, ta thấy chán. Những điều gì ta quá lo lắng cho được có kết quả tốt đẹp thường vì đó mà bị hư hỏng. Phải chùi sạch, đừng để một mảy may lo sợ gì cả. Nó bấn biếu tâm hồn mình. Muốn khen thì sợ chê, muốn được thì sợ mất, muốn vinh thì sợ nhục. Cái đó phải diệt trừ cho tận gốc. Nhưng kẻ sống đài cát nơi lâu đài dinh thự mà vẫn xem thường như lúc cùng khổ ở chốn nhà tranh vanh vách đất. Những kẻ đang ngồi trên thiên hạ mà vẫn không xem là vinh, cầm gọng xe làm thân trâu ngựa cũng không cho là nhục. Những kẻ ấy bao giờ cũng giữ được tấm lòng thanh cao siêu thoát. Ở đời họ không còn phải sợ cái gì nữa cả. Người ta vì quá ham mê sự sung sướng về vật chất, thành ra tâm hồn phải trở nên hèn yếu bạc nhược. Họ rất sợ sự nghèo khổ. Trong khi lo sợ ấy, họ phải khép mình chịu nhiều nỗi khuất nhục về tinh thần trước nhiều thế lực đáng bị. Không có một sự đê tiện nào họ không dám làm, miễn gìn giữ được cái địa vị đã cung cấp cho họ sự sung sướng ấy là đủ. Họ tưởng họ làm chủ lấy sự vật. Thật ra, sự vật ấy làm chủ lấy họ mà họ không dè. Kẻ nào còn sống nô lệ lấy tình cảm và dục vọng, nô lệ lấy sự sung sướng của mình, đều là những người không bao giờ mong mỏi đi vào cõi chí thiện của sự điềm đạm được. Abitis đã nói, anh có con ngựa tốt, hay nói, con ngựa của tôi tốt, chứ không phải tôi tốt. Hay thay lời nói ấy, tầm thường lắm, nhưng mà sâu sắc làm sao? Thiên hạ hiện thời đã đi ngược với nó rất nhiều. Phần đông thiên hạ tưởng rằng giá trị của con người ở nơi sự vật nhiều ít của người ấy tích trữ, như danh vọng, tiền bạc, xe hơi, nhà lầu, ruộng đất, chứ không phải nơi cái giá trị thật có của họ. Ta sang ta quý là không phải do nơi cái giá trị thật sang thật quý của con người ta, mà là do điều thiên hạ ban cho, do những xe hơi, nhà lầu, cùng ruộng đất, trâu bò của mình. Thế thì cái thể thống của con người nghĩ cũng quá nhẹ thật. Đấy là tự mình khinh mình vậy. Người ta vô tâm đến bậc ấy là cùng. Vậy chứ vì đâu thiên hạ đua nhau tranh giành tiền bạc thế lực, nếu không phải để tăng giá trị cho mình, mưu nhiều sự sung sướng cho mình là gì? Thật, người ta ít ai biết tự trọng. Muốn gìn giữ được một tâm hồn bất úy, thản nhiên, ta phải biết xem sự vật ở đời bằng con mắt đại đồng, vinh nhục, thị phi, nên hư, tốt xấu đều như nhau cả. Trong sách Bhagavad Gita của Ấn Độ có nói, kẻ nào biết xem hết thảy sự vật như nhau, sướng như khổ, vui như buồn, đặng như mất, biết xem cục đất như hòn vàng, viên đá như hòn ngọc, kẻ ấy đã đạt được đến cõi điềm đạm chí cực rồi. Trang Tử trong chương Thu Thủy cũng đã nói, mỗi mỗi đều có hai phương diện. Muốn có phải mà không có quấy, muốn có trị mà không có loạn, là chưa rõ cái lý của trời đất, cái tình của vạn vật. Ấy là mơ tưởng trời mà không đất, âm mà không dương, hai phương diện đồng có của mọi vật. Muốn phân hai phương diện tương đối ấy ra như hai vật có thật thì là phu phản, nếu không phải nói là ngu xuẩn. Người thông đạt ở đời thấy lợi không vội mừng, thấy vinh không vội sướng. Sủng vi thượng, nhục vi hạ, đắc chi nhược kinh, thất chi nhược kinh. Dịch là vinh trên nhục dưới, đặng sợ mất, mất sợ nhục. Đó đều là những điều làm cho người khổ tâm khổ trí. Làm mà như không làm, lo lắng mà như không lo lắng, lớn nhỏ, nhiều ít đều xem như nhau. Khen không mừng, chê không bận, đó là cái hạnh của thánh nhân. Câu chuyện bắn cung sau này tả rõ tâm trạng người chí nhân điềm tĩnh như thế nào. Liệt Ngự Khấu cùng với Bá Hôn Vô Nhân bắn cung. Liệt Ngự Khấu tay cầm cung, chỗ cùi chỏ để một tách nước, bắn liên tiếp mấy phát mà mặt nước trong tách không chao động. Bá Hôn Vô Nhân nói, cái cách bắn ấy là cách bắn của người quá lo trong việc bắn, chưa phải là cách bắn của người thản nhiên đến việc bắn. Anh hãy đi với tôi lên núi cao kia kiếm chỗ gần hố sâu thăm thẳm mà bắn, chừng ấy sẽ biết anh còn giữ đặng cái vẻ điềm tĩnh ấy nữa không. Hai người cùng đi. Bá Hôn Vô Nhân đứng tận bên mé hố, chân đứng nửa trên mặt đất, nửa ngoài không không, nghiêng đầu ra sau và dương cung lên. Liệt Ngự Khấu thấy vậy, mồ hôi toát ra, sợ quá té xỉu trên mặt đất. Bá Hôn Vô Nhân cười. Bậc chỉ nhân, con mắt trên ngó tận mây xanh, dưới xem tận đáy đất, ngoài xem tận chân trời, mà lòng vẫn không biết nào núng. Coi như thế thời mới bắn được cái bắn thản nhiên. Chỉ như anh, chưa gì cặp mắt đã hốt hoảng lo sợ thì có bắn, làm gì mà bắn cho trúng đặng.